hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, rất hương, chương 94, rất hương lều trại hôn mê ảm đạm, ánh đèn từ khe hở thấu tiến vào, mơ hồ một mảnh, bên trong người mơ hồ có thể thấy rõ lẫn nhau mặt. Thẩm Mặc nói, nhắm mắt lại, Bạch Vi đóng trong chốc lát, lại mở, ngươi không nhắm lại, như thế nào biết ta bế không nhắm mắt. Thẩm Mặc đối nàng tiểu siếc thấy nhiều không trách, nhìn xuống nàng nhàn nhạt hỏi, không nghĩ ngủ, ngủ a, nàng xê dịch thân thể, thấu hắn càng gần một ít, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi trong ánh mắt ta, là cái dạng gì, hắn theo bản năng hô hấp căng thẳng, không tiếng động tối tăm. Nàng hơi thở hợp lại lại đây, nhàn nhạt, ngọt thanh lộ ra hơi lạnh, giống mật đường bạc hà, còn có mơ hồ mùi hoa, có lẽ là nàng trên tóc dầu gội mùi vị, nàng hồn nhiên bất giác hai người đã dựa đến thân cận quá. Thẳng tắp nhìn hắn, thanh âm nhẹ đến sấp xỉ với vô, đôi mắt, cũng coi như kính mặt vật thể đúng không? Thẩm Mặc lẳng lặng xem nàng, một lát, mở miệng hỏi, thấy rõ ràng sao? Quá mờ, thấy không rõ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tóc nhẹ nhẹ từng đợt dựa gần hắn cánh tay. Có điểm ngứa, hắn theo bản năng tránh đi, Bạch Vi duỗi tay bắt lấy hắn lùi về cánh tay. Ngươi cũng nhìn xem ta, nàng thực nghiêm túc mở to hai mắt. Ngưỡng mặt làm hắn xem mơ siêu nàng có một đôi xinh đẹp lộc mắt. Cho nên thường xuyên làm người sinh ra nàng ngây thơ nhu nhược ảo giác. Nhưng nếu là nàng mang điểm nhị ý cười, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, lộ ra lãnh mị, liền giống chỉ ngạo nghễ tiểu miêu. Thấy sao, nàng hỏi hắn, là người vẫn là con rối. Thẩm Mặc mặc trong chốc lát, trả lời, thấy không rõ, hắn bất động thanh sắc kéo ra nàng ôm lấy chính mình cánh tay cái tay kia. Ngữ điệu bình tĩnh, ngủ đi, lần này nàng không có lại thò qua tới. Mà là lười biếng ngáp một cái, lẩm bẩm dặn dò hắn, Thẩm Mặc, ngươi ngày mai nhớ kỹ tìm gương nhìn xem chính mình, nhất định phải nhìn xem, nói trở mình, đưa lưng về phía hắn, hô hấp dần dần du hoãn lâu dài, như là ngủ rồi, Thẩm Mặc vô cớ nhẹ nhàng thở ra, nói không rõ vì cái gì, đêm rất dài, mất ngủ không chỉ hắn một cái, cách vách lều trại truyền đến tiêu tiêu nhạc âm hiệu thanh. Là Đàm Tiếu ở chơi trò chơi, sấm quan thanh một trận, tự tiêu khiển thực náo nhiệt, sau lại, bốn phía thanh âm càng ngày càng ít, rốt cuộc liền trò chơi thanh cũng không có, mê cung, đắm chìm ở yên tĩnh chung, Thẩm Mặc đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nhẹ nhàng đứng dậy, đi lều trại bên ngoài, hắn từ túi quần lấy ra một gói thuốc lá, cấp chính mình điểm một chi, chậm rãi hơi thở. Đạm màu trắng sương khói ở trước mắt lay động, ly kia cổ như có như không bạc hà ngọt, đầu óc tựa hồ thanh tỉnh không ít, có đôi khi cảm thấy nàng cái gì đều hiểu, có đôi khi lại cảm thấy nàng chỉ là ở lấy hắn đậu thú. Cũng không biết từ khi nào khởi, một chuyến thuận đường tiếp người nhiệm vụ trở nên như thế khó giải quyết. Nghĩ lại lại tưởng, nếu hắn không đi tiếp nàng, lúc này hắn sẽ ở nơi nào? Đại khái sẽ thực không thú vị đi, Thẩm Mặc không tiếng động cười cười, thở ra đạm bạc khí, đem trước mắt sương khói nhẹ nhàng thổi tan, các đêm công tác buồn tẻ mà nhạt nhẽo, hắn ngồi ở lều trại trước, lẳng lặng đánh giá bốn phía, không biết từ cái nào lều trại truyền đến tiểu nữ sinh nỉ non nói nhỏ. Nơi này gương thật là khủng khiếp, sớm biết rằng như vậy, chúng ta không nên tiến vào. Một cái khác nữ sinh thanh âm lãnh đạm, ngươi không phải lo lắng phân không đến đạo cụ, mới ngạnh muốn theo vào tới sao? Trần Huệ, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy a? Nữ sinh ủy khuất, là tất cả mọi người đều muốn vào tới. Ta không nghĩ một người lưu tại bên ngoài mới có thể theo tới, tới đều tới. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngủ đi, nhưng ta ngủ không được, ngươi bồi ta nói một lát lời nói đi. Nói cái gì? Ngô, ngươi chú ý tới không? Cái kia người quẻ cư nhiên thật đi tắm rửa. Trở về thời điểm liền tóc đều còn không có làm đâu, nhân ra tắm rửa một cái làm sao vậy? chạy nhanh ngủ đi, mau tam điểm mơ siêu, ngươi không biết. Rất nhiều tê liệt người tàn tật nửa người dưới không cảm giác. Sẽ đại tiểu tiện mất khống chế. Trên người luôn là có cổ mùi lạ nhi, cho nên phải thường xuyên tắm rửa. Thẩm Mặc nghĩ thầm, không có, nàng rất hương, tấu chương xong, hết chương.